Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 18 thiện biến. Quân Việt mắt lạnh mắt đen, nhìn chăm chú nàng khuôn mặt nhỏ, thần sắc trở nên nhu hòa, thậm chí mang theo mặt liền chính hắn đều không có nhận thấy được sủng nịch chi sắc, tiểu nữ oa như. Vậy ỷ lại hắn. Làm hắn cảm giác cũng không tệ lắm, liền như vậy dựa vào đầu giường. Nhợt nhạt nhắm mắt lại, hôm sau sáng sớm, Lan Đoá Đoá từ từ chuyển tình. Đập vào mắt là phục cổ xa hoa phòng, nàng có nhất thời thất giật mình. Ngay sau đó nhớ tới chính mình trước mắt đang ở chỗ nào, tay nhỏ theo bản năng hướng đầu giường xem. Xét, cái gì đều không có. Lan Đoá Đoá từ trên giường bò dậy, ôm lấy chăn ngồi ở trên giường, nhạ đại trong phòng trống rỗng, không có cái kia tự phụ trác tuyệt thân ảnh, Lan Đoá Đoá thất vọng bĩu môi. Đại kẻ lừa đảo, rõ ràng nói không đi, kết quả còn không phải đi rồi, trong lòng Lan tràn ra mất mát cảm xúc. Lan Đoá Đoá rũ xuống đôi mắt, đừng làm cho nàng một người ở chỗ này. Nàng sợ hãi, môn đột nhiên bị đẩy ra. Hai cái ăn mặc màu đen hầu gái trang tuổi trẻ nữ nhân đi đến. Lan tiểu thư, ngươi tỉnh, một nữ nhân khách khí nói, ngươi như thế nào biết ta họ Lan? Lan Đoá Đoá nghi hoặc dương mắt nhìn các nàng. Hai cái hầu gái ở nhìn đến nàng kia một đôi xanh biển đôi mắt khi đều ngơ ngẩn. Này đôi mắt thật sự quá mức mỹ lệ thuần tịnh, liền như biển rộng trong suốt xanh thẳm, không chịu thế gian hết thảy sự vật sở ô chọc. Các ngươi làm sao vậy? Lan Đoá Đoá kỳ quái nhíu mày. Một cái hầu gái đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đồng thời dùng khuỷu tay chạm chạm còn ở vào trinh lăng chung một cái khác hầu gái. Lan tiểu thư, chúng ta hai người là thiếu gia phái tới chiếu cố ngươi, ta kêu Tiểu Lan, nàng kêu Tiểu Nạc. Tiểu Lan nói, lại chỉ đứng ở chính mình bên cạnh hầu gái, thiếu gia. Cái gì thiếu gia, đó là ai? Tiểu Lan cười nói, thiếu gia chính là mang ngươi trở về người, nói như vậy. Lan Đoá Đoá liền minh bạch, nguyên lai Quân Việt chính là bọn họ trong miệng thiếu gia a, cảm giác giống như rất lợi hại bộ dáng, như vậy. Chúng ta liền trước giúp Lan tiểu thư miệng vết thương thượng dược, sau đó rửa mặt đánh răng ăn bữa sáng. Lan Đoá Đoá nắm chặt chăn đơn. Cái kia, Quân Việt đâu? Nàng không nghĩ muốn người khác, nàng muốn Quân Việt. Có Quân Việt ở, nàng sẽ không sợ. Nghe được Lan Đoá Đoá nói, Tiểu Lan cùng Tiểu Nặc khiếp sợ. Cái này không biết từ đâu tới đây tiểu cô nương, cư nhiên dám thẳng hô thiếu gia đại danh, không muốn sống nữa. Tiểu Nặc lập tức khẩn trương nói, Lan tiểu thư không thể thẳng hô thiếu gia tên. Vì cái gì? Tên mang tới còn không phải là làm người kêu sao? Không cho nhân gia kêu, kia lấy tên muốn làm gì? Thiếu gia thân phận tôn quý, chúng ta này đó hạ đẳng người, như thế nào có thể thẳng hô thiếu gia tên húy? Tiểu Nặc nghiêm túc sụ mặt, như vậy, thật giống như đang nói, Lan Đoá Đoá cũng là cái hạ đẳng người, kỳ thật ở Tiểu Nặc trong lòng. Cũng xác thật là như thế này tưởng, thiếu gia chỉ là đem cái này không biết từ đâu tới đây bị thương nha đầu mang về tới, mặt khác cái gì cũng chưa nói, nói không chừng thân phận so các nàng này đó hầu gái còn muốn thấp đâu. Tiểu Nặc trầm khuôn mặt bộ dáng dọa tới rồi Lan Đoá Đoá, vừa rồi không phải còn hảo hảo sao, như thế nào đột nhiên liền biến sắc mặt? Vẫn là nói, nhân loại đều là nhiều như vậy biến. Tiểu Lan quát lớn Tiểu Nặc một câu, Tiểu Nặc, chú ý ngươi nói chuyện thái độ, Lan tiểu thư là thiếu gia mang về tới khách nhân. Tiểu Nặc lúc này mới tự giác nói lỡ, rốt cuộc hiện tại thiếu gia đối nàng thái độ cũng không minh xác, ai cũng không biết thiếu gia trong lòng là nghĩ như thế nào. Cho nên, các nàng chỉ cần tận lực làm tốt phân nội sự là được. Lan tiểu thư, Thực xin lỗi, là ta nhất thời cảm xúc quá kích. Tiểu Nặc hơi hơi cúi đầu nói. Tiểu Lan chạy nhanh tiến lên đây. Như vậy Lan tiểu thư, ta trước tới giúp ngươi thượng dược đi. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.